Chương 304, ba khí bên cạnh giò Tô Huyền. Chương 304, ba khí bên cạnh giò Tô Huyền tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ra hỏa này là cái hàng thật giá thật biến thái nhìn qua cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa nhân yêu. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra, thừa dịp cái này đứng không, Lâm Phong đã thấy rõ ràng, nhân yêu trong tay kéo lấy hai cái tròn vo cầu hình dáng vật thể lại là hai cái trái bưởi, rất tròn loại kia. Trái bưởi bên ngoài bao vây lấy một tầng vải đông, treo ở ngực, dùng y phục che lấp đứng lên, đông nhiên nhìn một cái, thật và nữ nhân trước ngực này một đôi đồ vật giống như đúc. Bất quá, Lâm Phong cũng xác định một việc, cái kia chính là gia hỏa này thật sự là một người nam nhân. Nay trầm thấp tiếng nói, cùng trên cổ hầu kết, đều minh xác cho thấy thân phận của hắn. Uy, ta nói huynh đệ, ngươi ở trước ngực treo dạng này hai thứ làm cái gì? Lâm Phong dùng hoài nghi ánh mắt nhìn qua nhân yêu, hỏi. Dương A kêu người nào huynh đệ đâu? Nhân yêu bất mãn nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, không cho phép ngươi còn không có ta lớn đây. Ồ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Phong nhiều hứng thú hỏi. Ta năm nay 18 tuổi, sinh ra ở 2019 niên Nga IMUNZ1 TANZ1 trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Nhân yêu tự hào nói ra, ngươi thì sao thật là khéo, ta cũng là sinh ra ở 2019 niên Nga IMUNZ1 TANZ1. Lâm Phong cười cười, nói như thế. Thực, Lâm Phong là sinh ra ở năm 2012 Nga I21 TANZ12, xa so với nhân yêu tuổi tác làm lớn. Nhưng là, hắn hiện tại đổi một khuôn mặt, nhìn tựa như là 17-18 tuổi, nói ra cũng không có khả năng có nhân tướng tin. Ta sinh ra ở trời vừa rạng sáng 21. Nhân yêu trừng to mắt, nói ra. Hạ hạ, thật không tốt ý tứ, ta là trời vừa rạng sáng 20 xuất sinh. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ta ít nhân yêu hận không thể tiến lên đem Lâm Phong hành hung một trận, hắn biết Lâm Phong là đang cố ý trêu chọc hắn. Bất quá. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay trái bưởi thượng diện, lóe lên từ ánh mắt một tia đắc ý, ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là trái bưởi A. Lâm Phong nói ra. Trái bưởi mặc dù là sinh tại Nam Phương địa khu, nhưng Lâm Phong chỗ Nghi Châu thành phố cũng có bán, hắn còn đã từng mua để ăn qua, vị đạo rất tốt. A, nhìn không ra ngươi vẫn rất có kiến thức sao? Nhân yêu ngạc nhiên nói ra. Con em ngươi có nhìn như vậy không dậy nổi người A. Lâm Phong trên nót xuất hiện mấy đạo hát tuyến. Nhân yêu nói xong, lại đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay trái bưởi thượng diện, nói ra, trái bưởi, tên tục gọi ném, loan, quả cam, quả bưởi các loại, ban đầu sinh tại chúng ta Hoa Hạ Quốc, đã có hơn 4.000 năm trồng lịch sử, sớm tại Hạ Viết Vũ Cống bên trong liền đã có ghi chép. Tây Hán thời điểm, thông qua ti chủ chi lộ chuyển hướng phía Tây. Hiện tại đã là trải rộng các nơi trên thế giới. Nó đối với sinh tồn hỏng cảnh yêu cầu rất thấp, chỉ cần thổ tầng sâu, thoát nước tốt, nó liền có thể sinh trưởng. Nó quả thực hình dáng có viên cầu hình, tròn đẹp hình, hình quả lê hoặc rộng rãi viên truy hình. Nó quả thực hiện lên bọt biển chất, thực nhưng sốt, nước bào màu trắng, phấn hồng hoặc màu đỏ tươi, ít có mang sữa, vàng, sắc, trùng tử nhiều đến 200 dư hạt, cũng có hay không tử. Hình dáng bất quy tắc, bình thường sắp xỉ hình chữ nhật, thượng bộ chất mỏng lại thường đoạn bình, hạ bộ no bụng. Đờ ơ y dừng lại nhanh lên dừng lại. Lâm Phong cảm giác mình sắp chịu không, vội vàng ngăn cản một mặt cuồng nhiệt, thao thao bất tuyệt, sắp hóa thân thành đường tăng nhân yêu. Trong nháy mắt này hắn có chính mình đang tại bên trên chính mình ghét nhất sinh vật khóa tức thị cảm. Làm sao nhân yêu bất mãn nhìn Lâm Phong liếc một chút. Ta hỏi ngươi là ngươi tại sao phải đem cái này đồ vật treo ở trên thân? Lâm Phong trên mặt lộ ra một bộ bị ngươi đánh bại biểu lộ, phi thường bất đắc dĩ. A, nhân yêu đáp ứng nói. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một loại rất tiện nụ cười. Đối với Lâm Phong thần thần bí bí nói ra, ngươi đoán đoán con em ngươi. Lâm Phong hận không thể đem người yêu bắt tới ra sức đánh một hồi. Mẹ nó, nói một đống lớn vô dụng nói nhảm, thật vất vả nói đến chính đề thượng diện. Ngươi thế mà để cho ta đoán đoán con em ngươi. A, đoán hạ hạ huynh đệ, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, liền đem thứ này ta cử dụng lớn nhất đồ nói cho ngươi đi. Nhân yêu trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, nói với Lâm Phong, cái này trái bưởi ta cử dụng lớn nhất đồ, chính là ta có thể đem nó treo ở trước ngực đến trộn lẫn nữ nhân. Lâm Phong trợn mắt hốt mồm. Thế nào ngốc ca nhân yêu Dương Dương đắc ý nói ra, có món pháp bảo này, lại thêm ta cái này như hoa như ngọc dung nhan, trộn lẫn lên nữ nhân tới đây chính là không chê vào đâu được. Chỉ cần ta ở trước ngực phủ lên hai tên này, mặc kệ là nữ sinh kia, ta muốn làm sao tới gần đều có thể, thậm chí còn có thể sờ các nàng, hôn các nàng, ha ha ha nói nói, nhân yêu lần nữa cười lên ha ha. Mẹ nó, cầm thú vong mệnh thiên nhai chi cổ cách một kéo quỷ chú ra hỏa này đơn giản cũng là cầm thú bên trong chiến đấu thú Lâm Phong đối với bội phục đầu rạp xuống đất. Thế nào sùng bái ta đi nhân yêu đắc ý hướng về phía Lâm Phong nháy mắt ra hiệu. Ừm, thật là khiến người ta rất sùng bái đây. Đột nhiên, một cái băng lãnh giọng nữ vang lên. Nguyên lai, lại là vừa rồi một mực nằm dạp người ở dưới mặt bàn thu xếp đồ đạc Tô Huyền đứng lên, dùng một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn qua nhân yêu. A ha ha, nguyên lai là Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở a nhân yêu bị dọa đến toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái, trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng nụ cười, cười bồi nói, Huyền Nhi tỷ tỷ ngươi ăn cơm không khát a ta hiện tại ra ngoài mua cho ngươi tốt một chút ăn trở về. Huyền Nhi tỷ tỷ, hai ta đợi chút nữa gặp a bái mai. Nói, nhân yêu liền muốn có cẳng chuồn đi. Đồng thời, hắn còn hung hăng trừng Lâm Phong liếc một chút, chất vấn hắn vì sao Tô Huyền có ở đây không nói cho hắn biết một tiếng. Đường giật ngươi đứng lại đó cho ta. Không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tô Huyền cũng không cảm kích, mà chính là dùng càng thêm thanh âm lạnh như băng nói ra. Vâng là, Huyền Nhi tỷ tỷ. Nhân yêu lúc này tựa như là đấu bại công kê, túi đầu đủ rũ lui về đến, không còn có vừa rồi hăng hái cùng đắc ý trong tay ngươi cầm là cái gì Tô Huyền hỏi. Là trái bưởi, Huyền Nhi tỷ tỷ. Nhân yêu nói ra, ngươi ở trước ngực treo này hai cái trái bưởi làm cái gì Tô Huyền hỏi lần nữa. Trái bưởi thật lạnh, ta muốn đem chúng nó ấm một chút, sau đó lấy ra ăn. Nhân yêu nói ra, ta qua, nhân tài A Lâm Phong trong lòng nhịn không được nói ra. Đường giật, ta muốn tức giận. Tô Huyền ôn nhu nói, Huyền Nhi tỷ tỷ ta nhân yêu trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Ta thật muốn sinh khí tức giận. Tô Huyền thanh âm càng nhu hòa. Huyền Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta về sau cũng không dám lại. Nhân yêu cúi đầu, chân thành nói xin lỗi. Đường giật, ngươi cho rằng một câu có lỗi với là có thể giải quyết vấn đề sao? Tô Huyền hướng về phía nhân yêu phẫn nộ nói ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Từ khi nhập học đến nay, ngươi giả trang nữ sinh chiếm nhiều thiếu nữ sinh tiện nghi cho dù là không có 100, cũng kém không nhiều đi. Nào có nhiều như vậy chỉ có 87 cái mà thôi. Nhân yêu nhỏ giọng nói ra. Ngươi còn dám nói Tô Huyền khí đưa tay nắm chặt nhân yêu lỗ thai, dùng lực dãy rủa. Ngươi ở nơi khác phương giã coi như, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, thế nhưng là lần này ngươi vợ ơ y ma chạy đến nơi này đùa giỡn nữ sinh. Thật sự là quá phận á Huyền Nhi tỷ tỷ, ta biết sai, van cầu ngươi tha ta đi. Nhân yêu đau nhức lớn tiếng cầu khẩn. Không được, ngươi tới đây cho ta, hôm nay ta không phải hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút không thể. Tô Huyền mang theo nhân yêu lô thai, ở Lâm Phong không thể tin được ánh mắt bên trong, hướng phía đồ thư quán bên ngoài đi đến. Giúp ta chiếu khán một chút đồ thư quán, ta rất nhanh liền trở về. Tô Huyền thanh âm từ đằng xa bay tới. Vâng. Mắt thấy Tô Huyền như thế bá khí bên cạnh để lọt một mặt, Lâm Phong nào dám nói nửa chữ không thống thống khoái khoái liền đáp ứng xuống tới.